Chương 373, ta, dù cả gì dạ cù mò, chính năng lượng. Nhìn thấy ạ gì tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt, hiện ra cảnh giác cùng không an thần sắc, xí nộ mì dạ cả gụ dạ bất đắc dĩ cười giải thích nói, không cần lo lắng, đây cũng là chúng ta không gian nói chuyện phiếm bầy bầy viên, hơn nữa còn là quản lý nhân viên một trong, ngươi có thể đem nàng xem như là ta lão đại. Nghe thấy xí nộ mì dạ cả gụ dạ giải thích về sau, ạ gì tuy nhiên theo cũ có chút bất an. Dù sao một con kia chỉ tinh hồng sắc đôi mắt, thật sự là có chu tờ quá mức quỷ dị. Bất quá chung quy là hơi buông lỏng một điểm cảnh giác, nàng biết lấy mình bây giờ cái trạng thái này, đối phương muốn đánh giết chính mình, là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Mà đối phương đã không có đánh giết chính mình, nói rõ vị này trước đó tự giới thiệu nói tên gọi xỉ nổ mì giả cả gũ giả hát sắc thiếu nữ, là mình trước mắt cái trạng thái này phía dưới duy nhất có thể tín nhiệm người. Cho nên cả gũ dạ nói cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là người một nhà đến mà thôi. À gì cũng chỉ có thể với yên lặng lựa chọn qua tin tưởng trước mắt vị này xì nổ mì dạ cả gũ dạ. Rất nhanh, à gì liền gặp được cái kia kỳ quái khe hở trong thông đạo, đi ra một vị hình dạng cùng dáng người đều bị người nhìn mà than thở tóc vàng thiếu nữ, tuy nhiên không đến mức giống xì nổ mì dạ cả gũ dạ còn trẻ như vậy, nhưng là cái này tay cầm du che nà nở dê tóc vàng thiếu nữ. Nhìn ra tuổi tác cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi. Nhưng mà ạ gì không biết chính là, cái gọi là tóc vàng thiếu nữ thực đã sinh hoạt tốt mấy ngàn năm thời gian. Nói là lao thái bà đều không chút nào qua HMC cờ cờ GCMC từ khe hở trong thông đạo một bên đi tới rủ cả gì giả cù mò. Trước tiên liền gặp được lần này tiến bầy tân nhân, cựu vị yêu hồ ạ gì. Thanh tịnh trong đôi mắt đẹp mang theo một chút kinh ngạc thần sắc. Tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu giống như thầm nói, tuy nhiên đồng dạng là cựu vị yêu hồ, nhưng là cảm giác cùng nhà ta gian không phải một cái chủng loại hồ ly a tính toán, dù sao hai cái đều là cựu vị hồ liền đu nở dê. Dù cả gì dạ củ mỏ trong nhà thức thần dạ củ mỏ gian, cũng chính là ạ ị huyên một luôn nhớ mãi không quên của hồi môn nha hoàn một trong, cùng anh hùng liên minh thế giới ạ gì một dạng, cũng là một cái cựu vị yêu hồ. Dù sao là có 9 cái đuôi hồ ly liền đu nở dê, có 9 cái đuôi hồ ly, gọi chung là cựu vị yêu hồ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mà bệnh chí ít dù cả gì dạ củ mỏ thì cho là như vậy. À rồi nha a, xem ra tiểu cả gụ dạ cùng tân nhân giao lưu rất không tệ nha, chí ít không có ngay từ đầu loại kia cảnh giới tâm. Dù cả gì dạ củ mỏ cảm khái một câu về sau, đón đến, tiếp tục mở miệng nói ra. Vừa rồi đám kia cái gọi là khách không mời mà đến, là chủ thần không gian làm trái quy tắc luân hồi giả, bất quá thực lực cũng không phải là rất cường đại. Nàng ánh mắt đặt ở vết thương trắng trịt, nhưng thương thế trên người đều xử lý không sai biệt lắm tân nhân ạ gì trên thân. Hiếu kỳ hỏi, tân nhân thực lực ngươi hẳn là coi như có thể chứ, dù sao nói thế nào cũng là một cái cựu vị yêu hồ đầu tràn nở dê, lẽ lại dạng này cũng sẽ bị này 6 cái thực lực như thế thái kê làm trái quy tắc luân hồi giả. Truy sát đến thê thảm như vậy một cái tình trạng sao, xem ra đều đã bản thân bị trọng thương, thậm chí mất máu quá nhiều. Bên cạnh xí nổ mì giả cả gụ giả bất đắc dĩ đầu đen rau muống nói, dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ ngươi thế nhưng là bạo tinh đại lao a, tân nhân liền xem như thực lực không tầm thường, so với ngươi đứng lên khẳng định so à không dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ ngươi cái dạng này thực lực, cho dù là hải tặc vương thế giới cái gì đại tướng tứ hoàng. Trong mắt ngươi đều là một đám thức nhắm gà một dạng tồn tại a rủ cả gì dạ cụ mò bừng tỉnh đại ngộ, rất tán thành gật gật đầu, nói ra, nô tiểu cả gụ ra nói rất lợi hại có đạo lý, mà lại cái này một đợt thổi đến tiếp thân ta không bình thường dễ chịu. A gì, nàng luôn cảm thấy cái này tóc vàng thiếu nữ, so với thiếu nữ tóc đen kia xì nổ mì dạ cả gụ ra, lộ ra không bình thường không đáng tin cậy bộ dáng. Dạng này một vị không đáng tin cậy tồn tại, vậy mà tại cái kia danh xưng là không gian nói chuyện phiếm bầy trong tổ chức nói một vị quản lý nhân viên, vẫn là vị kia xì nổ mì dạ cả gụ dạ lao đại, luôn cảm giác có chu tờ kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Hai người kia thân phận đổi một chút, không phải càng thêm phù hợp thỏa đáng sao? Ngay tại ạ gì có chút miên man bất định thời điểm, chỉ nghe rủ cả gì dạ củ mỏ thanh thúy êm thai thanh âm, lại một lần nữa vang lên, tân nhân ngươi bây giờ không cần lo lắng cái gì. Này 6 cái làm trái quy tắc luân hồi giả, thiếp thân đã giúp ngươi toàn bộ làm thịt, đồng thời còn kiếm lợi một khoản thu nhập thêm, đắc ý một cái luân hồi giả đồng hồ giá trị 500 tích phân, sáu cái kia chính là 3.000 tích phân. Đối với đem tích phân hầu như đều nện ở không gian trong gương ma pháp bên trong rủ cả gì giả cụ mò mà nói, cái này thật là một khoản thu nhập thêm. Lại thêm chuyến này thêm 7 nhiệm vụ khen thưởng là 15.000 tích phân, hoàn thành nhiệm vụ sau cả 2 tích phân cộng lại, tuyệt đối có thể có 18.000 tích phân. A 18.000 tích phân đối nàng cái này yêu quái hiền giả tới nói cũng là một khoản con số không nhỏ, dù sao rủ cả gì giả cụ mò hiện tại tích phân cũng chỉ còn lại có 2.000. Cái này 18.000 tích phân nếu là tới tay, cái kia chính là 20.000 tích phân số dư còn ở lại có thể để cho nàng sống một đợt. Đắc ý a ạ gì không biết vị này tóc vàng thiếu nữ trong miệng cái gọi là thu nhập thêm đến tột cùng là có ý gì. Nàng thậm chí ngay cả không gian nói chuyện phiếm bầy là dạng gì tồn tại, đến nay đều không có một cái nào tương đối khắc sâu một chút ấn tượng. Nàng duy nhất biết cũng là vô luận là tên là xì nổ mì dạ cả gù dạ thiếu nữ. Cũng hoặc là cái danh xưng này không gian nói chuyện phiếm bầy quản lý nhân viên tóc vàng thiếu nữ, đều là phi thường cổ quái tồn tại. Mà lại cái này tóc vàng thiếu nữ vừa rồi vờ y ma nói 6 người kia đã bị nàng đánh giết nói cách khác chính mình nguy cơ sinh tử. Cứ như vậy không khỏi rượu bị giải trừ ạ gì cảm thấy mình nao tử hiện tại có chu tờ mẫu bức, trước đó nàng đụng phải 6 tên nhân loại công kích. Chính mình rõ ràng không có trêu chọc bọn hắn. Kết quả bọn hắn lại là đem mình làm là sinh tử cựu địch một dạng. Mà lại chính mình lúc ấy bởi vì quá chủ quan nguyên nhân, không biết bên trong cái gì kỳ quái quỷ thuật, thực lực căn bản là không phát huy ra được, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng phát huy ra 5/6 chiến lược. Sau đó liền luân lạc tới loại này đào vong hạ tràng, kết quả là tại chính mình đào vong trong quá trình, cái này hai thiếu nữ liền xuất hiện tại trước mắt mình, giống như là trời xanh phái xuống tới cứu thế chủ. Hôm nay kinh lịch sự tình thật sự là có chu tờ quá nhiều, để ạ gì quả thực là có chu tờ khó mà kịp phản ứng. Nỗ lực sửa sang một chút chính mình hỗn loạn suy nghĩ về sau, hồi tưởng lại xì nổ mì giả cả gù giả trước đó nói những lời kia. Ạ gì không khỏi yếu ớt mở miệng hỏi, cái kia các ngươi trước đó nói muốn lôi kéo ạ gì tiến các ngươi trong tổ chức, có thể giới thiệu một chút các ngươi tổ chức sao nghe vậy? Xì nổ mì giả cả gù giả vừa cười vừa nói. Giới thiệu nha chẳng ngươi trước tiến đến, sau đó ngươi liền biết không gian nói chuyện phiếm bầy đến tột cùng là dạng gì một cái tồn tại. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là cái gì tà ác tổ chức, tương phản còn không bình thường có chính năng lượng. Không sai, cũng là chính năng lượng dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ ngươi nói đúng hay không dù cả gì giả củ mỏ gật gật đầu. Phụ hòa nói, ừm, không sai, đặc biệt là thiếp thân ta vị này vĩ đại yêu quái hiền giả. Chính là không gian nói chuyện phiếm bảy chính năng lượng đại biểu.